Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 110 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tâm hít một hơi thật sâu, dương mắt mà nhìn anh ta. Anh nói xem, sao càng ngày càng lại giống với mẹ chồng vậy? Trần Tuấn đã bị cô làm cho tức cười, cưỡng ép ấn cô ngồi xuống ghế rồi nói. Nếu như một mình anh ta đến, nói gì anh cũng sẽ đi cùng với anh ta. Nhưng sự thật không giống như vậy. Anh trai em đi cùng với anh ta rồi. Cho nên đặt trái tim vào trong bụng đi. Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm, khi vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói thì một loạt tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài cánh cửa. Một giây sau, bà Trần dẫn bố Thẩm và Lâm Vũ Loan đi vào bên trong. Con nhóc Tâm này, vợ chồng Thẩm Thị muốn thăm cháu nên bác dẫn bọn họ đến đây. Dương Tâm đáp lại một tiếng nhưng không có phản ứng gì cả. Cô đưa tay cầm lấy đôi đũa và bắt đầu lùa cơm với vẻ mặt không cảm xúc. Trên gương mặt Lâm Vũ Loan toát lên vẻ lúng túng, nói ngập ngừng một lúc lâu mới phun ra được một câu. Nghe nói con bị tai nạn giao thông nên mẹ đến đây thăm con không sao chứ? Dương Tâm nhún vai hờ hững nói. Mẹ chồng tôi lấy mạng của mình để cứu tôi nên lần này không sao. Tôi và bà ấy không phải là máu mủ ruột thịt, mà còn hơn cả ruột thịt. Nửa đêm bà Thẩm đến đây thăm tôi, chỉ để nhìn tôi thôi sao? Nếu như vậy thì mời bà về cho. Tôi mạng mỏng, vô phúc hưởng thụ. Lâm Vũ Loan mím môi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Dương Tâm và thái độ từ chối. Đôi mắt không còn bất cứ nhiệt độ nào nữa, nên trong lòng cô có một chút khó chịu. Chồng mình nói đúng, bà ta đều đã cách lòng với tất cả hai đứa con gái ruột thịt của mình rồi. Mặc dù mẹ không có đồng ý con quay về nhà họ Thẩm nhận người thân, nhưng dù gì giữa chúng ta cũng là chảy chung một dòng máu. Mẹ thật sự rất lo lắng khi biết con bị tai nạn giao thông. Nếu không nửa đêm nửa hôm mẹ đến thăm con để làm gì? Dương Tâm nhíu mày, liếc nhìn bà ta rồi nở ra nụ cười như có như không nói. Lo lắng cho tôi ư? Vậy được rồi, bà đồng ý để cho tôi về nhà họ Thẩm và sau đó công bố ra bên ngoài rằng Thẩm Thanh Vi là con gái nuôi, tôi mới là con gái ruột, như vậy mới có thể làm rõ thành ý của bà, nếu không tôi chỉ coi bà như người xa lạ. Lâm Vũ Loan cố gắng để không tức giận, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của cô thì ngọn lửa giận trong bụng không kìm được mà bùng cháy ra bên ngoài. Dương Tâm, con... Nếu như bà Thẩm không mang thành ý đến đây thì mời về cho, bà đi cẩn thận, tôi không tiễn. Tại khách sạn 5 sao, bên trong phòng, Phó Linh Ngọc nắm chặt lấy điện thoại, đợi Thẩm Thanh Vi ở bên đó gửi tin đến cho cô ta. Nhưng đi tới đi lui cô ta lại không chờ được tin của Thẩm Thanh Vi đến, mà ngược lại chờ điện thoại của Phó Đức Chính. Sau khi nói chuyện điện thoại liên tiếp thành công, câu đầu tiên mà anh cả lên tiếng nói chính là: Là một tay em sắp xếp tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở vùng ngoại ô thành phố Hải Thành có đúng không? Ngón tay của Phó Linh Ngọc run lên. Chút nữa thì đã làm rơi điện thoại ở trong tay xuống. Anh trai, anh nói vậy là có ý gì? Em là công chúa Hoa Hạ, sao có thể coi mạng người như cỏ rác vậy? Anh không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người. Bên trong loa vang lên tiếng cười lạnh lùng của Phó Đức Chính. Được rồi, em không thừa nhận thì không sao cả, chỉ mong không phải là em, nếu không nhà họ Phó cũng không thể bảo vệ được em đâu. 5 người chết, 10 người bị thương, Phó Linh Ngọc, cho dù nhà họ Phó có quan hệ cấp cao thì e rằng cũng không chặn được lỗ thủng lớn như vậy, em tự làm, tự chịu đi. Nói rồi, đối phương thẳng thừng cúp điện thoại, đôi chân Phó Linh Ngọc run lẩy bẩy, ngồi thờ thẫn ở trên ghế sofa. Làm sao đây, cô ta hối hận rồi, thật sự là hối hận rồi. Tại sao khi đó cô ta lại là quỷ mê muội đầu óc mà tính kế gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy? 5 người chết, 10 người bị thương, cho dù nhà họ Phó có đạt đến đỉnh cao quyền lực cũng không thể bảo vệ được cô ta. Phải làm sao đây, cô ta nên làm như thế nào đây? Nếu như Dương Tâm chết thì cô ta có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng hôm nay cô ta lại gánh trên vai 5 cái mạng mà người phụ nữ đó vẫn còn sống sờ sờ không hề bị thương tổn gì. Vậy tất cả những điều cô ta làm được coi là gì đây? Tinh tinh, điện thoại di động vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn. Cô ta vội vàng lướt nhìn xem một lượt tin nhắn hiện ra ở trên màn hình. Nhiệm vụ thất bại, tất cả quân cơ sở ngầm mà tôi nằm vùng ở trong Tulapol đã chết hết. Cô tự làm, tự chịu đi. Người gửi là một dòng số điện thoại lạ. Thẩm Thanh Vi đáng chết, cô ta lấy số điện thoại lạ để gửi tin nhắn cho mình, là sợ mình bị nắm được cái đuôi hay sao? Hôm nay Phó Linh Ngọc cô ta phải tự làm tự chịu mà muốn thoát thân sao? Đồ đê tiện, đê tiện, đê tiện. Muốn thoát thân ư, không dễ như vậy đâu. Cho dù không tài nào kéo cô được xuống nước thì tôi cũng phải độc ác với cô một lần. Trong Tu La Môn, người chịu trách nhiệm vội vội vàng vàng lao vào trong phòng nghỉ ngơi, nói với Dương Tùy Ý. Cậu chủ, tất cả bọn họ đều đã uống thuốc độc từ từ rồi, không hề để lại bất cứ người còn sống và manh mối nào cả. Cậu nhóc đỡ lấy mặt, về mặt buồn thiu. Cậu còn đang trông cậy vào việc cạy miệng của đám người đó để thăm dò một vài tin hữu dụng từ miệng của bọn họ, nhưng rằng có đến nửa đêm mà kết quả không phát hiện ra được gì cả. Thẩm Thành lắc đầu thản nhiên nói, điều tra kỹ tất cả chi nhánh, điều tra vòng liên hệ của những người này, xem có thể phát hiện ra được gì hay không. Vâng. Thẩm Thành đứng từ trên ghế sofa lên nói với cậu nhóc, chúng ta về trước đi. Không cần lo lắng, thu thập từng cái một rồi ra tay với Phó Linh Ngọc đầu tiên. Được rồi. Tại bệnh viện tâm thần, trong phòng bệnh, Dương Nhã đưa tay đập tan tành tất cả đồ trên tủ đầu giường. Sau đó ôm lấy đầu bật khóc khàn khàn cả giọng. Điên ư, tại sao lại không điên chứ? Tôi muốn điên thì cứ điên vậy đấy. Sao các người có thể tàn nhẫn mà để cho tôi nhớ đến những ký ức buồn nôn và bẩn thỉu như vậy chứ? Bác sĩ đứng ở một bên nói với y tá. Nói với cô Dương rằng, cô ta đã hồi phục lại bình thường, hơn nữa sau khi tiêm thuốc, cô ta muốn chạy trốn cũng không được. Mỗi ngày cô ta sẽ sống ở trong đau khổ, sẽ nhớ lại những chuyện cũ hết lần này đến lần khác. Tại sao khi đó cô ta lại làm quỷ mê muội đầu óc mật tính kế gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy? Dương Tâm nhận lấy điện thoại của người của bệnh viện tâm thần gọi đến, bảo rằng Dương Nhã đã tỉnh táo, rồi lại hỏi cô có nên xử lý người phụ nữ đó như thế nào? Hôm nay cô đang ngập ngụa ở trong hàng đống công việc nên nào còn có để ý đến sự sống chết của Dương Nhã. Vì vậy, cô đã bảo bọn họ nhốt người vào trong bệnh viện tâm thần để đề phòng cô ta chạy trốn là được rồi. Một người bình thường bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần cả ngày. Mỗi ngày đều phải chịu ánh nhìn lạnh lùng của nhân viên hộ lý và nhìn hàng nhóm người điên cuồng xung quanh. Đâu có lẽ là hình pháp tàn khốc nhất ở trên thế giới này. Không có máu nhưng mà có thể hành hạ người ta sống, không bằng chết. Thứ cô muốn chính là kết quả này. Lúc ấy bảo bác sĩ chữa trị cho Dương Nhã cũng là ôm ý tưởng như vậy. Người phụ nữ đó vốn đáng chết, nhưng chết một cách dễ dàng như vậy thì quá dễ cho cô ta rồi. Cho nên cô mới nghĩ ra cách hành hạ cô ta như vậy. Cô đã nói từ trước rồi, từ trước đến nay Dương Tâm, cô ấy không phải là người hiền lành gì. Ai chọc đến cô thì một lần, hai lần có thể may mắn chạy thoát, nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư thì... Xin lỗi, cô không phải là mẹ của bọn họ, nên không có đạo lý phải nhịn bọn họ. Khi Thẩm Thành đưa Dương Tùy Ý quay về căn cứ chữa bệnh thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Qua một đêm bệnh tình cứ lặp lại và càng nặng thêm. Sau khi trời sáng, bệnh tình ổn định hơn một chút. Điều này khiến cho Dương Tâm thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên, cho dù bà ấy có tỉnh lại hay không, thì bảo vệ tính mạng vẫn là điều quan trọng nhất. Cô không tin y thuật của mình không thể chữa cho bà chủ tỉnh lại. Trong phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh, Dương Tâm vừa xoa hàng lông mày, vừa nghe báo cáo của Dương Tùy Ý. Khi cô nghe đến Phó Linh Ngọc điều khiển tai nạn giao thông nghiêm trọng, thương vong này, cô chợt dùng sức bóp nát chiếc cốc thủy tinh. Mảnh thủy tinh cứa vào trong tay, bàn tay cô lập tức dính đầy máu tươi. Thẩm Thành đứng ở một bên khẽ mắng. Người khác, phạm phải sai lầm, em cứ tự giày vò bản thân mình làm gì. Dương Tâm hơi cúi đầu, dùng giọng điệu lạnh lùng nói. Em không giày vò bản thân, em chỉ là đang chút giận mà thôi. Được rồi, không nói điều này nữa. Em không sao, lát nữa uống một ít thuốc là được rồi. Nếu như không thể cậy ra ai là người đứng đằng sau, thật sự từ những người trong cơ sở ngầm đó, thì chúng ta cũng không thể nhẹ lòng được. Sau này còn có trận đánh ác liệt hơn. Thẩm Thành yên lặng một lúc, sau đó thử hỏi. Em định đối phó với Linh Ngọc như thế nào? Dù sao cô ta cũng là em gái của Phó Đức Chính. Nếu như cô ta xúi giục người ta gây ra chuyện tai nạn nghiêm trọng này, thì rất có thể sẽ phải ngồi tù. Nghiêm trọng hơn một chút thì thậm chí có thể sẽ... Cho dù anh ta nói như thế nào, Dương Tâm cũng khoát tay ngăn cản anh ta lại. Vậy thì đã làm sao? Từ khi cô ta quyết định lấy cách này để giết chết em thì đã định trước cô ta phải trả giá đau đớn cho hành động ngu xuẩn của chính mình. Phó Đích Chính không ngốc, có lẽ anh ta đã nhận ra được hành vi của em gái mình, nhưng anh ta không gọi điện thoại cho em để chứng minh thái độ của anh ta. Có lẽ anh ta định để cho em xử lý. Thẩm Thành gật đầu. Được rồi, vậy em cân nhắc ở trong lòng là được rồi. Anh không phải đang xin tha thứ cho ai cả, mà chỉ là lo lắng em bị kẹp ở trong tình bạn với Phó Đức Chính mà khó xử. Dù sao người đàn ông đó đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh à, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Người phạm phải sai lầm và chịu trừng phạt, không phải sao? Nếu như không đảo đen thành trắng, thì hung thủ có thể nhờn nhơ ở bên ngoài vòng pháp luật. Như vậy thế giới này sẽ đáng sợ như thế nào? Nói đến điều này, Dương Tâm chợt hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng tiếp tục nói. Em sẽ không mùi lòng đâu, trước kia em đã tha thứ cho cô ta rất nhiều lần vì thể diện của Phó Đức Chính. Nhưng lần này 5 người chết và 10 người bị thương, cô ta không chạy thoát được đâu. Em sẽ tống cô ta vào trong tù, còn liệu nhà họ Phó có chuyện riêng mà phải làm trái pháp luật mà cưỡng ép cô ta ra bên ngoài hay không? Điều đó không nằm ở trong phạm vi suy xét của em, nhưng em sẽ không công bố tội của Phó Đức Chính ra ngoài, để cho nhà họ Phó không gặm nổi cục xương cứng này. Được rồi, em cứ làm theo ý của em, anh đảm bảo sẽ không có ai dám uy hiếp được em đâu. Em đã mệt cả ngày rồi nên nghỉ ngơi một chút đi, đừng có làm gì nữa, nếu không anh sẽ đánh ngất em rồi đưa em về nhà họ Thẩm, cho dù là chuyện của nhà họ Lục. Đừng mà. Dương Tâm vội vã nằm ở trên giường ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Em ngủ đây, anh đừng đưa em về. Người anh này rất hung dữ, chuyện gì cũng làm được. Nếu như cô không nghe theo lời của anh ta, thì anh ta sẽ thật sự đánh ngất cô và đưa cô trở về. Vào lúc này, sao cô lại có thể đi được chứ? Phó Linh Ngọc sợ hãi, định sáng sớm sẽ quay lại đế đô. Chỉ khi quay về nhà họ Phó thì cô ta mới an toàn, bởi vì cô ta không tin bố mẹ mình sẽ vứt bỏ mình. Cho dù là chuyện có bại lộ, bố mẹ cũng sẽ bảo vệ cô ta. Nhưng chưa đợi cô ta đi ra khỏi khách sạn, cô ta đã bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại. Các anh làm gì vậy? Có biết tôi là ai không mà dám chặn đường của tôi? Muốn chết có đúng không? Một tên vệ sĩ mặc đồ đen ở trong đó cúi đầu nói. Thưa cô, chúng tôi là người được cậu Chính phái đến để canh chừng cô. Nếu như anh ấy không gật đầu thì cô cũng không được khỏi rời khỏi khách sạn. Mời cô quay về cho. Canh chừng cô ta? Là ý gì vậy? Vẻ mặt cô ta lập tức tối sầm lại, nghiến răng nói. Tôi là con gái trưởng của nhà Phó Thị, là công chúa của Hoa Hạ. Các anh ai mà dám cản tôi, không sợ tôi gọt đầu của các anh sao? Mong cô phối hợp với công việc của chúng tôi. Cậu Chính bảo hai người chúng tôi canh chừng cô ở đây đến khi nào xóa được hiểm nghi mới thôi. Phó Linh Ngọc hung dữ liếc nhìn hai cái, sau đó lảo đảo lui về phía sau hai bước. Anh trai làm như vậy là có ý gì? Anh ta muốn giam lỏng cô ta sao? Một khi chứng minh được cô ta sai khiến tai nạn liên hoàn này, thì anh ta sẽ vì một nước này mà quên tình nhà, sẽ đưa cô ta đến tòa án sao? Sao anh ta lại như vậy? Cô ta chính là em gái ruột của anh ta mà. Nếu như cô phạm phải chuyện gì, người làm ăn cả như là anh ta chẳng phải nên bảo vệ sao? Anh ta sao có thể dương mắt nhìn cô ta xảy ra chuyện? Các anh tránh ra, tôi phải quay trở về đế đô, tôi đi ra ngoài lâu lắm rồi. Nhưng nếu như không quay trở về thì mẹ tôi rất lo lắng cho tôi. Thật xin lỗi thưa cô Phó, bây giờ cô không có đi được đâu, mời cô quay về cho. Phó Linh Ngọc định xông ra ngoài nhưng đã bị bọn họ giữ lại bả vai. Đưa về khách sạn, trông coi cho kỹ, không cấp mệnh lệnh của cậu chủ thì không được để cho cô ấy đi ra khỏi khách sạn dù chỉ là nửa bước. Vâng. Phó Linh Ngọc vô cùng hốt hoảng, anh trai hành động như vậy là hoàn toàn từ bỏ cô ấy. Dù sao cô ta cũng là em gái ruột thịt cùng bố cùng mẹ, sao anh ta lại có thể vô tình như vậy được? Lẽ nào anh ta thật sự trơ mắt nhìn cô ta bị xử tử sao? Tại biệt thự Canh Nhân, Trần Cát Phượng đang cầm cây kéo tỉa lại cây tùng ở trong phòng sách với dáng vẻ rất thoải mái, không hề có dấu hiệu hốt hoảng gì. Nhưng Thẩm Thanh Vi lại không bình tĩnh được như bà ta mà đang nôn nóng đi đi lại lại ở trong phòng khách. Mẹ à, nếu như cơ sở ngầm này để lại dấu vết thì phải làm sao? Nếu như Phó Linh Ngọc quay xe và khai ra con thì phải làm sao? Mẹ có thể đừng cắt mấy cái đống rác này có được không? Con thật sự là lo mình bị bại lộ. Một khi phơi bày ra ánh sáng thì kết cục của con sẽ rất thê thảm. Trần Cát Vượng vẫn ung dung thong thả cắt tỉa cây tùng, thản nhiên nói. Con biết sốt ruột rồi sao? Tại sao trước khi làm không dùng não mà suy nghĩ? Nếu như bây giờ Dương Tâm mà chết rồi thì kế hoạch này có lợi ích gì đối với con và chúng ta? Thẩm Thanh Vi tức giận dậm chân một cái. Không phải là con nhận sai, mẹ đừng có bôi bẩn cho con. Mẹ nói xem con nên giải quyết như thế nào đây? Không cần phải giải quyết, bởi vì đợi đến khi Dương Tâm điều tra ra chứng cứ Phó Linh Ngọc gây ra tai nạn giao thông thì bên phía trụ sở chính của Ám Long đã có kết quả rồi. Đến khi con cứ đi đến trụ sở chính gả cho Lục Gia Bách, xem Dương Tâm có thể gây ra sóng gió gì. Trụ sở chính Ám Long có tin tức rồi. Tô Yến thuận lợi chứ ạ? Lục Gia Bách đã mất trí nhớ rồi sao? Trần Cát Phượng vứt cây kéo ở trong tay đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta rồi nhớ mày nói. Còn tưởng làm những chuyện này đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mấp máy môi một chút là có thể thành công hay sao? Thẩm Thanh Vi nghẹn họng, không dám hỏi nữa, nhưng cô ta nghĩ đến Tô Yến, trong lòng lại có một chút lo lắng khác. Mẹ à, chắc là Tô Yến sẽ không nhanh chân rảnh trước và đi đến trụ sở chính của Ám Long tổ chức lễ cưới với Lục Gia Bách đâu nhỉ? Ánh mắt của Trần Cát Phượng lạnh lẽo hơn. Con thấy mẹ ngu ngốc đến nỗi sẽ tác thành cho người khác hay sao? Không không không, con không có ý này, con chỉ... Được rồi, biết suy nghĩ xem vẫn còn có một chút não. Trụ sở chính của Ám Long có người của mẹ, chỉ cần Tô Yến thành công thì cô ta sẽ chết sạch sẽ và nhường chỗ cho con. Trong lòng của Thẩm Thanh Vi vui mừng, cô ta rất thích vị trí nữ chủ nhân của Ám Long, nhưng điều thật sự khiến cô ta thích là vợ cả của nhà họ Lục. Nhưng hễ là thứ mà Dương Tâm mong chờ, đều khiến cho cô ta mất đi. Buổi chiều, khó khăn lắm bà Lục mới thoát ra khỏi nguy hiểm đến tính mạng, các chỉ số đều hồi phục lại bình thường. Cuối cùng tảng đá treo ở trong lòng hai nhà Lục và Trần đều cũng đã rơi xuống. Mặc dù rất có thể bà ấy sẽ trở thành người thực vật, nhưng chẳng phải còn sống là còn hy vọng hay sao? Từ miệng của Thẩm Thành, Dương Tâm biết được Phó Linh Ngọc chuẩn bị chạy trốn, nhưng kết quả đã bị Phó Đức Chính chặn lại ở bên trong khách sạn. Ra lệnh nghiêm cô ta không được rời khỏi khách sạn dù chỉ là nửa bước. Sau khi biết được thông tin này, Dương Tâm hơi lặng xuống. Phó Đức Chính ơi là Phó Đức Chính, tình cảm của anh ta dành cho tôi sâu đậm như vậy sao? Vì tôi mà anh còn có thể không để ý đến em gái ruột của chính mình. Anh ta dùng cách này để chứng minh lập trường của mình. Nói với em rằng nếu như thật sự là Phó Linh Ngọc gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng lần này, thì anh ta chắc chắn sẽ không nhân nhượng thiên vị. Thẩm Thành vỗ lên trên vai cô thở dài nói. Anh ta là người công tư phân minh, đơn giản chỉ muốn dặn dò những người đã chết đó. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, anh đã đi thu thập bằng chứng rồi, một khi chuẩn bị đầy đủ hết sẽ làm chuyện này. Vâng. Chị Dương, không xong rồi, người của sở tư hành đã đến và nói muốn mẹ đi đến sở để uống cà phê. Bên ngoài vang lên tiếng kêu gào của Dương Tùy Ý, Dương Tâm hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành rồi đơ như khúc gỗ mà hỏi. Hai ngày nay, em luôn ngoan ngoãn đợi ở trong bệnh viện, không có phạm tội gì mà, tại sao bọn họ lại muốn đến bắt người chứ? Thẩm Thành đưa tay xoa trán, thở dài nói. Chẳng trách Lục Gia Bách nói em là sao chổi, muốn anh không được rời mắt khỏi em dù chỉ là một bước. Thật sự chứng minh quả nhiên là như vậy, đợi đến khi anh ta quay lại, anh sẽ bảo anh ta nhanh chóng cưới em về, đừng gieo họa cho anh nữa. Dương Tâm liếc mắt lẩm bẩm nói. Nói em là sao chổi, được, quay về em sẽ bắt anh ấy quỳ sầu riêng. Thẩm Thành cười lắc đầu. Nếu như anh đoán không nhầm thì có lẽ chuyện này là điều tra ngân sách dưới danh nghĩa của em đã có kết quả rồi. Kết quả ngày đến 80% là không tốt, dù sao em cũng đắc tội với nhà họ Vương và còn phỉ báng con gái duy nhất của người ta. Dương Tâm xị mặt xuống. Hai ngày nay em thẫn thờ nên đã quên mất chuyện này. Sở tư hành đến gõ cửa chắc chắn đã bàn bạc tìm ra tội của em rồi. Đi thôi, chúng ta đi xem thử sao. Thẩm Thành lắc đầu không đồng ý lắm về lời giải thích của cô. Em đừng xuất hiện, để cho anh đối phó cho. Bây giờ tình hình của bà Lục vẫn chưa được ổn định cho lắm. Em không thể đi đến cơ sở của bọn họ được. Dương Tâm vừa mới chuẩn bị phản đối thì giọng nói của Trần Tuấn đã vang lên từ bên ngoài. Đúng vậy, anh cũng đã đồng ý với lời giải thích của Thẩm Thành. Em đừng ra bên ngoài. Dương Tâm không nói gì mà nhìn hai người. Hai con người này thay nhau ra trận mà nhìn chằm chằm vào cô, có gì bí mật hay sao? Lẽ nào cô đã sinh ra để biết gây họa? Các anh ra bên ngoài có tác dụng gì? Người bọn họ muốn gặp là em. Yên tâm đi, em sẽ không ngu ngốc mà đồng ý đi theo bọn họ đâu. Ngày hôm nay không giống với ngày trước. Nếu như là ngày trước thì em sẽ có thể đi chơi đùa với bọn họ. Nhưng mà bây giờ... Nói đến đây cô quay đầu nhìn về phía phòng giám sát bệnh viện nghiêm trọng, nghiến răng nói. Mẹ của Lục Gia Bách vẫn còn chưa qua được cơn nguy hiểm hoàn toàn, cho dù giữ được mạng sống nhưng cũng rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Em sẽ không muốn nhìn thấy bà ấy nằm ở đó đến hết quãng đời còn lại. Cho nên nhân lúc bà ấy vừa mới hôn mê, em nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho bà ấy tỉnh lại, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi đối với bà ấy. Thẩm Thành và Trần Tuấn đưa mắt nhìn nhau, Trần Tuấn nói, để em ấy đi đi, từ trước đến nay em ấy có chủ kiến, biết chừng mực, em ấy biết bây giờ không phải là lúc tùy hứng nên sẽ không làm ra chuyện khiến cho chúng ta lo lắng đâu. Thẩm Thành chậm rãi thả lỏng cánh tay của cô ấy rồi dặn dò. Nói chuyện tử tế với bọn họ, đừng có tức giận và không được nổi giận. Anh yên tâm, Lục Gia Bách cũng thật là, rời đi rồi lại không quên sắp xếp bà quản gia cho em, đúng là rắc rối. Thẩm Thành trợn mắt nhìn cô, nhưng biết làm thế nào được. Không được đánh, không được mắng, không được hành hung, chỉ có thể nâng niu cưng chiều ở trong lòng bàn tay. Đúng là đồ không có lương tâm, vì trong em mà mấy ngày nay anh không được chợp mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Ở bên ngoài, đúng như trong dự đoán, tất cả phóng viên đều vây quanh chật kín cả bệnh viện. Dương Tâm đứng ở cầu thang, nhíu mày nhìn trên Gia Hà ở phía dưới, nở ra nụ cười như không rồi nói. Anh chính là chuyên viên được Đế Đô phái đến để điều tra quỹ chân ái thiên sứ nhỉ. Sao nào, bàn bạc với nhà họ Vương định tội tôi như thế nào rồi? Đứng ở một bên, mặt tối sầm lại khẽ quát. Dương Tâm, cô nói linh tinh cái gì vậy? Là cô tự mình phạm tội chứ cần gì phải để chúng tôi định tội. Vậy sao? Dương Tâm nhếch khóe môi, nở ra nụ cười thản nhiên nói. Vậy ông nói xem tôi đã phạm phải tội gì, để tôi xem có thể rơi vào kết cục gì. Dù là con gái của Vương Kiến Đức cũng không rơi vào kết cục tốt đẹp gì. Ông làm vì tôi chắc hẳn sẽ cố gắng hết sức mình. Vương Kiến Đức tối sầm mặt lại, không dám tiếp và cũng không thể tiếp lời nữa. Nếu như ông ta nói sai thì sẽ khiến cho thế giới ngoài kia hiểu lầm rằng ông ta đang nhân cơ hội mà trả thù Dương Tâm, báo thù cho con gái của mình. Ông ta chậm rãi nghiêng đầu nhìn về chuyên viên đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói. Ông anh, tiếp theo tùy vào anh, tôi sẽ không nhúng tay vào. Chuyên viên Hà gật đầu. Nếu như cấp trên đã giao cho tôi điều tra thì tôi đương nhiên sẽ xử lý kết quả ngày hôm nay. Nói rồi ông ta nghiêng đầu nhìn trợ lý của mình. Người trợ lý hiểu ý, cầm lấy tài liệu đi lên phía trước rồi tính một số tội danh của Dương Tâm. Cái gì mà đăng ký trái phép, cái gì mà trốn thuế lậu thuế. Là một số sách giả, ôm tiền riêng, tất cả đều được liệt kê ra từng một cái và nói rất có bài bản. Sau khi nghe xong, Dương Tâm nghiêng đầu nhìn người phụ trách tư pháp đang đứng ở bên cạnh, nhíu mày hỏi. Ông tin? Người phụ trách tư pháp lắc đầu, bọn họ đều đã là người quen cũ, nên sao lại ông ta không biết Dương Tâm là người như thế nào chứ? Bọn họ đưa ra rất nhiều chứng cứ, còn có giấy gọi của tòa án nên tôi cũng không thể nào làm được gì. Dương Tâm à, chân khoản có ít nhất hàng chục nghìn tỷ, số tiền này đã đi đâu rồi? Nếu như cô có thể nói ra chỗ đi, thì có lẽ tôi có thể giúp cô được một chút. Dương Tâm mỉm cười nhưng ở trên mặt lại không hề có độ ấm gì, cô thản nhiên nói. Tổng cộng có ít nhất là 59.800 tỷ USD, đúng không? Người phụ trách tư pháp đỡ mắt kính, nhìn cô với vẻ không dám tin. Cô nhớ rõ như vậy, cho nên cô thật sự... Dương Tâm khoát tay, cắt ngang lời nói của ông ta. Có thể cho tôi một ngày không? Tôi nhất định sẽ cho các ông một câu trả lời hài lòng và công bố kỹ càng từng đồng một. Chuyên viên Hà nở ra nụ cười lạnh lùng. Số tiền lớn như vậy, đợi đến khi cô chứng minh kỹ tất cả thì đã không biết đến khi năm nào rồi nữa. Dương Tâm, tốt nhất cô đừng có đùa giỡn như vậy. Bên ngoài đang rất để ý đến chuyện này. Dương Tâm đưa tay ra cướp lấy mi cà rô trong tay phóng viên. Sau khi yên lặng một lúc thì thản nhiên nói. Có tổng cộng hơn 12.300 USD xuất hóa đơn. Còn có hơn 4.600 tỷ USD không rõ tung tích. Hay là nói cách khác, quỹ chân ái thiên sứ có tổng cộng 16.800 tỷ USD dòng vốn. Mấy người không ngốc mà đặt tay ở trước ngực của mình hỏi xem, mấy năm qua quỹ chân ái thiên sứ có thể thu được bao nhiêu khoản từ thiện, bao nhiêu người đã quyên góp và bao nhiêu người chưa quyên góp, những khoản từ thiện này có bao nhiêu khoản, trong lòng các người không tính ra được số nào sao? Cô tính toán khoản tiền này ai ai cũng im lặng. Đúng vậy, quỹ chân ái thiên sứ mới thành lập được mấy năm thì sao có thể thu được khoản quyên góp mấy trăm nghìn tỷ USD được? Chuyên gia dự đoán số tiền quyên góp mà quỹ thu được chưa đến 10.000 tỷ USD, vậy và 7-8 nghìn tỷ kia đào đâu ra? Chuyên gia Hà tối sầm mặt lại, quát lên với người phụ trách sở tư hành. Tất cả chứng cứ đều ở đây, giấy gọi tòa án cũng đã ra rồi, các ông ngây ra đó làm gì, bắt người đi. Tôi xem ai dám động đến em gái tôi. Giọng nói của Thẩm Thành vang lên từ phía sau lưng của Dương Tâm. Anh ta vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Những phóng viên ấy cũng không để ý đến chuyện của Dương Tâm, mà là lần lượt chĩa micro về phía Thẩm Thành. Anh Thẩm, anh vừa mới nói gì vậy? Dương Tâm là em gái của anh, là em gái ruột sao? Anh Thẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Tâm là em gái của anh, thì cô Thẩm Thanh Vi thì sao? Cô ấy là ai? Trong khoảng thời gian trước, chuyện này đã hot dần dần. Có người còn soi ra dáng vẻ của Dương Tâm rất giống với bà Thẩm. Lẽ nào bọn họ thật sự là mẹ con? Anh Thẩm, phiền anh trả lời câu hỏi có được không? Nếu không nói miệng mà không có chứng cứ, thì sẽ không có bất cứ sức thuyết phục gì cả. Dương Tâm quay người lắc đầu với Thẩm Thành ra hiệu anh ta đừng nói. Chuyện ngày hôm nay thật sự không hợp để nói ra thân phận của cô. Thẩm Thành đi đến bên cạnh của cô rồi đứng yên, đưa tay ra cầm lấy tay của cô rồi nở ra nụ cười yên tâm. Em gái của anh ta chính là nữ trưởng của nhà họ Thẩm, không thể che giấu mãi thân phận này được. Ngày hôm nay anh ta muốn tuyên bố với tất cả ký giả và trên toàn thế giới rằng Dương Tâm cô không chỉ là người vợ của Lục Gia Bách nhắm đến, không chỉ có thân phận to lớn mà còn là đứa con gái cao quý của nhà họ Thẩm. Đúng vậy, Dương Tâm là em gái của tôi. Năm đó bà Dương và mẹ tôi đã chuyển dạ cùng nhau và cùng sinh trong một bệnh viện, cùng lúc đó cũng sinh ra con gái. Sau này khi bế con, hai người đều bế nhầm đứa trẻ sơ sinh cho nên mới có tình hình như ngày hôm nay. Dương Tâm là nữ trưởng của nhà họ Thẩm tôi, không phải là con dơ bị bố ghét bỏ. Tôi hy vọng sau này mọi người ăn nói tử tế một chút, nếu không tôi sẽ lập một đội luật sư để bảo vệ quyền lợi. Anh ta cũng không có nhắc đến đó là Trần Thục Quyên cố tình ôm nhầm đứa trẻ để cho con gái mình trở thành nữ trưởng già giàu có quyền thế. Đây cũng coi như là giữ một chút thể diện cho Thẩm Thanh Vi. Trời đất, Dương Tâm thật sự là con gái của nhà họ Thẩm sao? Vậy thì Thanh Vi thì là gì? Là đứa con hoang mà năm đó Trần Thục Quyên sinh cho Dương Thành đó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.